Ma thú lãnh chúa, chương 741, hồng hoang mãnh thú, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, sau khi tìm một khối đá sạch sẽ, các bên đều ngồi xuống. Tình không thành chủ Tạp Mai Long cẩn thận phân tích sơ bộ tình huống của các đại vị diện cho Dương Lăng tham khảo, phân tích ảnh hưởng của việc tam đại thần hệ toàn quân bị diệt. Theo đề nghị của hắn, Dương Lăng lấy Kim Bằng, Mẫu Hoàng cùng Độc Long Vương cầm đầu thành lập một đội quân viễn chinh, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản địa bàn cùng quyền lực vô chủ của tam đại thần hệ bị diệt lưu lại. Một đầu lưu lãng thần thú, hơn nữa một đội thần giai ma thú, đủ để ứng phó các vấn đề bình thường, nhanh chóng cướp đoạt được địa bàn. Quan trọng hơn chính là có thể nhanh chóng cắm lên ngũ trảo kim long kỳ của ma thú thần hệ. Dẹp tan ý đồ của các thế lực có ý muốn chiếm tư nguyên cùng địa bàn của tam đại thần hệ. Dương Lăng huynh đệ, trước khi đến đây, ta nhận được tin tức mới nhất từ liên minh. Nhân viên tình báo đã thuận lợi tìm được nơi phân bố các thông thiên tháp trên các đại vị diện, đồng thời vừa mới nhận được phản hồi từ Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ ở Thần Ma Mộ Tràng, chẳng qua. Tình không thành chủ Tạp Mai Long dừng một chút, trầm ngâm không nói, nhìn Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị Diễm Lệ đang đứng bên cạnh Dương Lăng một cách ý nhị. Ồ, nói thế nào nhỉ? Dương Lăng trầm ngâm nhẫn nhịn, chậm rãi đợi tình không thành chủ Tạp Mai Long nói tiếp. Ngoại trừ vong linh vị diện, 10 tòa thông thiên tháp đều đã xác định vị trí, đây là ma pháp bản đồ cụ thể, ngươi cầm lấy đi. Tạp Mai Long liếc mắt tán thưởng nhìn Dương Lăng vẫn bình thản trên môi điểm nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, lần đầu tiên gặp mặt hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn thấu năng lực của Dương Lăng nhưng hiện tại đã nhìn không thấu. Trong mắt hắn, thực lực Dương Lăng thâm sâu khó lường đã càng ngày càng có phong cách của một thượng vị chủ thần. Tử vong vị diện, sinh mệnh vị diện, trật tự vị diện, ồ còn có cả thâm nguyên vị diện. Lật qua lật lại ma pháp bản đồ trong tay, Dương Lăng kêu lên một tiếng sợ hãi, có chút bất ngờ nhìn Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị đang đứng bên cạnh. Mặc dù lúc thuần hóa Hắc Giác Đại Ác Ma thì cũng có thể thu thập được thông tin từ trí nhớ của nàng. Nhưng là một thượng cổ thần ma sống đã lâu như vậy, thì trí nhớ thật sự khổng lồ, hắn vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại. Không nghĩ tới, ở thâm nguyên vị diện xa xôi cũng có một tòa thông thiên tháp. Đại nhân, thông thiên tháp là cấm địa của thâm nguyên vị diện, ta cũng mơ hồ có biết một chỗ như vậy, tình huống cụ thể thì thật không rõ ràng lắm. Có lẽ, Kham Thát Tư còn rõ ràng hơn chút ít. Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị xấu hổ nhìn xuống đất cười cười, năm đó, nàng cùng thâm nguyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư hoặc cùng nhau dạo chơi bốn bể, hoặc là bế quan tĩnh tu, đối với thông thiên tháp thần bí thật đúng là không có biết gì. Sau khi liên minh ra sức tìm kiếm, vị trí của thông thiên tháp không quá khó tìm, chẳng qua, Dương Lăng huynh đệ căn cứ tin tình báo mà chúng ta thu được thì muốn xông vào rất khó khăn. Tạp Mai Long nhíu mày, dừng một chút sau đó chậm rãi nói tiếp. Sau khi có phát sinh ngoài ý muốn tại thông thiên tháp ở hỗn loạn vị diện, bây giờ mỗi tòa thông thiên tháp đều có ít nhất 2 gã tài phán giả chấn giữ, nghiêm phòng có người xông vào. Phàm là kẻ nào đến gần đều một luật là giết chết không tha. 2 gã tài phán giả. Dương Lăng chấn động, lập tức lắc, góc truyện audio.com, đầu cười khổ, vốn, vừa mới công kích tam đại thần hệ xong, hắn còn chuẩn bị tận dụng khí thế ngất trời đó. Xuất lĩnh đại quân sát phạt trật tự vị diện thăm dò thông thiên tháp cùng huyết tẩy vân trung thành. Không ngờ kế hoạch không thể có bước chuyển biến tốt được. Mọi người liên thủ cũng để cho tài phán giả Khắc Lý Tư chạy thoát. Có thể thấy được tài phán giả không chỉ có hư danh. Một tài phán giả Đao Hoàng cũng đã khó đối phó. Nếu bây giờ có 2 gã chấn thủ thông thiên tháp kia còn phải làm sao? Một khoảng thời gian trước Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ chẳng biết vì sao rời khỏi Thần Ma Mộ Tràng. Cách đây không lâu, nhân viên của chúng ta mới liên lạc được với hắn. Chẳng qua, Tình không thành chủ Tạp Mai Long liếc Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị đang đứng bên cạnh Dương Lăng, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Sau khi biết được tin tức Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Thát Tư vô cùng hưng phấn, nhưng cũng rất tức giận. Dương Lăng huynh đệ, ngươi nên cẩn thận một chút. Thực lực chính thức của Kham Thát Tư so với một gã tài phán giả không kém bao nhiêu đâu, thậm chí còn càng lợi hại hơn. Vì Hắc Giác Đại Ác Ma đang hiện diện nên Tạp Mai Long lời nói rất uyển chuyển. Trên thực tế, biết được Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị trở thành truy tùy giả Thâm Uyên Ác Ma đại lĩnh chủ Kham Thát Tư đâu chỉ tức giận đơn giản như vậy, ngay đương trường liền cùng 3 gã độc xà động thủ thiếu chút nữa đem 3 gã tinh nhuệ của liên minh đốt thành cho tàn. Đại nhân, đều là Na Tháp Lị không tốt. Sau này Kham Thát Tư đến đây, ta nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn. Hắc Giác Đại Ác Ma hai mắt đỏ bừng, trong lòng đầy đau đớn thương cảm hướng về phía Dương Lăng thỉnh tội. Tuy Tình không thành chủ Tạp Mai Long không có nhiều lời nhưng là một nữ nhân khéo léo, Na Tháp Lị không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được sao lại xảy ra như vậy. không ai có thể hiểu rõ tính tình của Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư hơn nàng. Na Tháp Lỵ, đứng lên đi, không có việc gì đâu, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Dương Lăng cười cười, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ càng tức giận, đã nói lên sự quan tâm của hắn đối với Hắc Giáp đại ác ma Na Tháp Lỵ. Chỉ cần hắn đến đây, là có thể nghĩ cách biến hắn thành cỗ chiến xa của mình. Thâm Uyên lĩnh chủ a, chỉ cần Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư gia nhập đại quân của mình. Vô luận huyết tẩy vân trung thành hay là đến Thâm Uyên vị diện thăm dò thông thiên tháp, đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Dương Lăng huynh đệ, tình hình đã thay đổi, ngươi hãy khoan đi trật tự vị diện ám sát tài phán giả Đao Hoàng. Chờ hoàn toàn tiếp quản địa bàn của tam đại thần hệ thực lực tăng thêm một mức hoặc là tình hình có biến hóa mới thì hãy động thủ lần nữa, không nên vội vã hành động. Tình không thành chủ Tạp Mai Long trầm giọng nhắc nhở Dương Lăng. Liên quân tam đại thần hệ toàn quân bị diệt, Trường Mi lão tổ cùng Vu Yêu Vương bị đánh chết đương trường, tài phán giả Khắc Lý Tư bị thương nặng, thiếu chút nữa thì cũng bỏ mạng. Tất cả đã chứng minh ma thú thần hệ có đủ tư cách để duy trì mối quan hệ với liên minh, không cần đi ám sát tài phán giả Đao Hoàng của trật tự vị diện làm gì nữa. Ta đã hiểu, cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở, chẳng qua. Dương Lăng cười lạnh lùng nói tiếp, trật tự vị diện vẫn phải đi, tài phán giả Đao Hoàng vẫn phải giết, chỉ là sớm muộn mà thôi. Song phương đều là người thông minh, có một số việc căn bản là không cần phải nói rõ, Dương Lăng rõ. Góc truyện audio.com Giàng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tạp Mai Long. Chẳng qua, vì thăm dò thông thiên tháp, vì huyết tẩy vân trung thành, trật tự vị diện phải đi một chuyến. Đương nhiên, vì dự phòng vạn nhất có cần phải lần nữa bế quan, tranh thủ đột phá trung cấp vu thần sau đó sẽ đi. Sau khi thôn phệ thượng cổ long hồn đức tư mông đức, hắn cảm giác tiến giai đến trung cấp vu thần chỉ còn cách vài bước, có lẽ chỉ cần vài thập niên, thậm chí vài năm có thể có đột phá. Vì một kích thất sát, vì một đao chặt bay cái đầu của Vân Trung Thành thành chủ, Dương Lăng không quan tâm phải chờ đợi thêm mấy năm. Được, Dương Lăng huynh đệ, khi nào ngươi quyết định hành động, nhớ thông báo sớm cho ta biết. Ta đây thân là trưởng lão đã lâu không tự mình động thủ, đao đều đã rỉ sét, nhưng cũng có thể giúp đỡ một vài việc. Tạp Mai Long cười cười, dặn dò vài câu rồi đem thuộc hạ lặng lẽ rời đi về tinh không tòa thành xa xôi. Là Đức Lý Cách Tư truyền lệnh cho Kim Bằng, Mẫu Hoàng cùng Độc Long Vương, để cho bọn họ thu xếp mọi chuyện xong xuôi lập tức về đây. Bắt đầu từ hôm nay, trừ đội ngũ tuần tra, tất cả mọi người đều phải tập trung thời gian để tu luyện. Đưa mắt nhìn tinh không thành chủ Tạp Mai Long đi xa, Dương Lăng hạ lệnh, rồi lập tức phi thân lên Đại Vu Thai, khoanh chân ngồi xuống. Mặc niệm thông thiên vô quyết, nuốt chửng linh hồn năng lượng trên chiến trường còn không kịp tiêu tán. Hô, từng đạo oan hồn, dưới tác dụng của luyện hồn vu thuật chuyển hóa thành một đợt khói đen theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tràn tới, thẩm thấu vào bên trong cơ thể Dương Lăng. Tu luyện về sau vốn càng cần linh hồn năng lượng khổng lồ, càng muốn tăng thực lực thì càng tốn nhiều hơn. Đáng tiếc phần lớn oan hồn ngưng tụ trên chiến trường cũng đã được luyện hóa sạch sẽ. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn nhất để gia tăng thực lực? Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Sau khi tiến giai sơ cấp vu thần, cứ nghĩ là hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh mang năng lượng có thể đột phá đến trung cấp vu thần, nhưng trong thời gian ngắn thì không có khả năng, nuốt chửng linh hồn thần giai cường giả và thần giai ma thú cũng có tác dụng không lớn. Chỉ có thôn phệ linh hồn cấp bậc cường giả như thượng cổ long hồn đức tư mông đức thì rất tuyệt, đáng tiếc chỉ có thể thấy mà không có thể cầu. Bên trong nhiếp hồn cấm chế trên tầng thứ 6 vu tháp phong ấn không ít tinh hồn của hồng hoang mãnh thú, nếu thôn phệ chúng thì năng lượng không phải là... Ngẫm lại quá trình thôn phệ linh hồn của thượng cổ long hồn đức tư mông đức linh hồn, nhớ lại tại nhiếp hồn cấm chế phong ấn phần đông hồng hoang mãnh thú tinh hồn, Dương Lăng đột nhiên trong lòng vừa động. Bên trong nhiếp hồn cấm chế phong ấn không ít thượng cổ hồng hoang mãnh thú cuồng bạo, cơ hồ mỗi một đầu đều tàn mát ra hơi thở hồng hoang kinh khủng, ít nhất có thực lực lưu lãng thần thú. Nếu như nghĩ ra được biện pháp dung hợp tinh hồn của chúng, có lẽ trong một thời gian ngắn linh hồn năng lượng có thể tăng mạnh, vì thế có thể đột phá bình cảnh tu luyện. Ngoài ra, còn có thể làm cho Thi Vu Vương cùng Kim Bằng đám người đi theo đều có lợi, thực lực tăng nhiều, thậm chí giúp đám Hắc Long Vương cùng Áo Phỉ Lợi Á tu luyện đến thực lực vị diện lưu lãng giả. Việc này không nên trì hoãn, Dương Lăng nhanh chóng tiến vào không gian vô thắp thẳng đến nhiếp hồn cấm chế trên tầng thứ 6. Góc truyện audio.com Của vu tháp, ngao, có lẽ là cảm ứng được Dương Lăng đến, nhiếp hồn cấm chế hắc khí quay cuồng, rít gào liên tục truyền ra từng đợt trầm thấp có lực. Khí tức của hồng hoang mãnh thú làm người khác hồi hộp tản ra ngoài xa xa, tràn ngập cả không gian vu tháp. Thí nghiệm bắt đầu từ một đầu hồng hoang mãnh thú yếu nhất. Dựa vào thần thức khổng lồ của mình, Dương Lăng nhanh chóng tìm được một mục tiêu, một đầu mãnh thú có thực lực yếu nhất. Mặc niệm vô quyết không ngừng biến ảo thủ ấn, mạnh mẽ đem tinh hồn mãnh thú bị phong ấn không biết bao nhiêu năm ép ra. Căn cứ Phương Tiêm Bi giải thích, đây là một đầu lục nhãn quang ly, trên đầu dài có 6 con mắt thật lớn, u quang chập chờn, am hiểu công kích. Quang ba màu xanh không chỉ có năng lực xuyên qua khôi giáp cứng rắn, còn có thể trực tiếp công kích linh hồn địch nhớ, cũng có chỗ giống với linh hồn vô thuật nhiếp hồn quang ba, uy lực cường đại. 6 con mắt này công kích thì so với tà nhãn bảo quân cũng không sai biệt lắm, thời gian dài trôi qua tà nhãn bảo quân cũng nên tiến giai. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng nhanh chóng tập trung vào mục tiêu thí nghiệm, rời khỏi vu tháp đem tà nhãn bảo quân đang tu luyện triệu tới. Đại nhân, đây là. Nhìn trong tay Dương Lăng, trong tay tàn mát ra từng trận khí tức cùng hư ảnh kinh khủng, tà nhãn bảo quân khiếp sợ nghi hoặc không thôi, trong thời gian ngắn không hiểu vì cái gì mà Dương Lăng đột nhiên triệu mình đến. Đây là một đoạn linh hồn vu thuật, mau, khoanh chân ngồi xuống. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, hướng tà nhãn bảo quân truyền một đoạn luyện hồn vu thuật, chỉ đạo hắn như thế nào luyện hóa hút tinh hồn vào trong cơ thể. Tà nhãn bảo quân mừng rỡ kích động không thôi, hiểu được rốt cuộc cái ngày đợi chờ trong đau khổ đấy đã đến. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.